Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 96, chương 17, khối thứ 2 pháp tắc toái phiến. Thuật sĩ thung lũng, nơi này là nhân loại anh hùng Tan Rasa kiến tạo 7 đại lăng mộ trốn ở. Mà xem như lút Golem cường đại nhất Boss Duriel đang ở một cái nào đó cổ mộ trong phòng mặt. Tan Rasa, đây là hậu nhân loại thời kỳ nhất lóng lánh anh hùng. Trong nhân loại cường đại nhất Pháp Sư, đã từng phong ấn quá ba ma thần một trong. Đời này của hắn làm ra sự tình, tùy tìm một kiện kia đều có thể xưng là kỳ tích. Bao quát hắn tử vong cũng là như vậy, nhưng là cho dù là khi đó, nhân loại gặp phải diệt tuyệt nguy hiểm, Horadrim hay là bởi vì nội bộ bất hòa hầu như phân liệt. Mỗi một lần nhớ tới cũng làm cho người cảm thấy phi thường phiền muộn. Tuy nhiên nhân loại vốn chính là thiên sứ ác ma hỗn hợp thể. Nhất là ác ma nhân tố còn dễ dàng nhất phát huy được. Cái này là không thể tránh sự thực. Xem ra chúng ta muốn trực diện nơi đây cường đại nhất ám kim quái vật Duriel. Naruto đứng ở cương thiết thạch ma mặt trên, xem cùng với chính mình trước mặt cái này một cái Rasa cổ mộ nói rằng. Bên cạnh vẻ mặt phong sương nhưng bởi vì 10 phần Winnie mang theo một cỗ tự hào nói ra. Thật không nghĩ tới, chúng ta dĩ nhiên không đến 4 tháng liền tới đạo cái này địa phương. Đúng a, đây thật là khiến người ta thán phục a. Chúng ta mới đi tới Lút Golem vẫn chưa tới nửa năm đâu. Celia cảm khái nói rằng, xem ra, Naruto ngươi mang theo chúng ta sáng lập kỳ tích a. Sarah xen vào nói, phải không, chờ các ngươi toàn bộ lên tới 30 cấp, vượt qua ngưỡng cửa kia đang nói đó là kỳ tích a. Naruto quay đầu vừa cười vừa nói, ở nơi này xấp xỉ thời gian 4 tháng bên trong. Naruto mang theo Winnie, Sarah cùng Sealer, còn có chính mình 3 cái lốc cùng tiễn thủ. Từ Lút Golem xuất phát từ khô giáo cao điểm đến xa xôi ốc đảo. Từ quần xà thung lũng đạo thần bí mật nơi ẩn núp. Cuối cùng một đường giết đến thuật sĩ thung lũng. Dọc theo đường đi gian khổ cũng chỉ có bọn họ tinh tường. Nếu là không có Naruto tồn tại, cũng chỉ có Winnie 3 người. Cái kia phỏng chừng không có 5 năm là không có khả năng sẽ có thành tựu bây giờ. Tuy là cực kỳ khổ cực, thế nhưng hồi báo vẫn tương đối phong phú. Winnie, Sarah còn có Sealer 3 người lập tức liền muốn đạt được 30 cấp. Liền muốn tiếp xúc chuyển chức giả phải đối mặt cửa thứ nhất hàm. Xông qua 30 cấp các nàng sẽ nghênh đón mới không cùng một dạng từng trải. Nơi này pháp tắc sẽ ở 30 cấp thời điểm, một lần nữa cường hóa chuyển chức người thân thể, để bọn họ có thể sở hữu càng thêm kéo dài sinh mệnh đi từng trải tương lai càng tàn khốc hơn chiến. Đấu, mà không thể đột phá 30 cấp chuyển chức giả thì sẽ hướng người thường một dạng già đi. Cuối cùng kéo suy nhược thân thể chết trận ở chỗ quái vật trong chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này đối với Naruto mà nói một chút cũng không có ảnh hưởng. Ở nửa tháng phía trước Naruto cũng đã đột phá 30 cấp chất que. Trước mặt hướng về phía một đôi số lượng hơn 100 sa địa kỵ sĩ thời điểm. Sở hữu trọng sinh kỹ năng Naruto để trung nữ giật mình không thôi. Hết thảy chuyển chức giả đều biết đột phá 30 cấp là như thế nào chắc chờ. Naruto mặc dù có đầy đủ lòng tin có thể chiến thắng Duriel. Thế nhưng đối với Duriel cái kia chán ghét băng lãnh quang hoàn vẫn có rất lớn cảnh giác. Cái kia nhưng là liền linh hồn đều có thể đóng băng kỹ năng. Không được không cho Naruto có chút cố kỵ. Ở nơi nào thuyền buồm cũng không phải cái gì tuyệt vời sự tình. Nhìn một thân trang bị đều đã cùng đổi thành hoặc là ám kim trang bị. Hoặc là ký hiệu ngữ điệu tiểu đội thành viên. Naruto nói ra, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Nơi đây không thể không nói chính là Jessica, Nancy cùng Amy ở 2 tháng phía trước thành công tấn cấp trở thành Amazon. Những thứ này còn muốn quy công cho Naruto trên người những đan dược kia. Naruto quét khai lỗ cao bởi đó trước. Ý tưởng đột phát đem trên người Cố Bản Bồi Nguyên cảm thấy cho Jessica ba người. Để Naruto không có nghĩ tới là lần đầu tiên sử dụng những đan dược này, Jessica ba người dĩ nhiên tại các hạng thuộc tính đều ra tăng rồi sấp xỉ 8 giờ. Cũng nguyên do bởi vì cái này phát hiện, Naruto không thể không chậm trễ lên đường thời gian. Bởi vì trên đường có nhiều hạng nhất chuẩn bị mua đồ ăn dược liệu cho Jessica ba người, thậm chí là Winnie ba người sử dụng. Jessica, Nancy, Amy ba người tuy là đây là nửa đường tấn cấp trở thành chuyển chức giả, nhưng ở các hạng trên thuộc tính không thể so với Winnie cái này chính hiệu chuyển chức giả kém bao nhiêu. Đương nhiên là cùng Winnie sử dụng Naruto luyện chế đan dược trên thuộc tính có thể sánh bằng những thứ khác, cùng chức nghiệp chuyển chức giả muốn xông ra thật nhiều. Bất quá nhiều ba cái chuyển chức giả Amazon tại trang bị bên trên nhưng là để Naruto đại thương đầu óc. Naruto nhưng là tìm 2 tháng mới đem Jessica ba người trang bị kiếm đủ. Bất quá cái này cũng không có làm lỡ Naruto đoàn người hành trình. Naruto đầu tiên đi vào cổ mộ. Một cỗ khí tức âm sâm đập vào mặt. Naruto trực tiếp đem bên người 12 cái khô lâu cùng 9 cái khô lâu pháp sư kết thành nửa vòng tròn. Trận hình hướng mặt trước đẩy tới. Tan ra xa trong cổ mộ tối đa đất chính là khổng lồ xác ướp. Những thứ này đại gia hỏa tối đa chính là triệu hoán một ít khô lâu. Còn có một chút ô đa thú, u hồn các loại, nói cái gì tới cái gì. Đi không bao xa đầu tiên nghênh tiếp bọn họ chính là một đám khô lâu chiến sĩ. Rậm rạp chằng chịt đem trước mặt đường toàn bộ đều chặn lại. Đây chính là Tan Ra Xa cổ mộ dễ dàng gặp được quái vật khổng lồ xác ướp. Loại này xác ướp tiếp cận 4 mét cao, có trường chảo cùng khủng bố mặt nạ, có thể thao túng khô lâu binh đồng thời sống lại khô lâu binh. Tuy là những thứ này đối với còn lại chuyển chức giả mà nói vẫn tương đối phiền phức, thế nhưng đối với Naruto mà nói thực sự là rất nhẹ nhàng. Khuôn mặt nhẫn thuật cũng không cần sử dụng, trực tiếp ở sống lại bị khô lâu làm chút quái vật. Nghiền ép một dạng trực tiếp đẩy tới, tựa đầu nhãn quái vật khổng lồ xác ướp tiêu diệt sau đó. Còn dư lại khô lâu binh liền căn bản không cần để ý tới. Những thứ này vốn chính là tiêu hao tính pháo hôi, cương thiết thạch ma chúng nó trực tiếp một đường nghiền ép lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức. Vụ buông lỏng đem các loại khô lâu binh biến trở thành vụn vặt đầu khớp xương. Bất quá số lượng thật đúng là không ít, chọn dùng 3 phút đồng hồ mới đưa chúng nó hoàn toàn giải quyết hết. Tan ra xa trong cổ mộ cũng là các loại hành lang gấp khúc các loại gian phòng. Ở giữa có mỗi bên chủng ma pháp cửa đá, người bỗng nhiên mở ra bên trong rất có thể không có vật gì cũng có khả năng đen thùi lùi lao tới. Một mảnh quái vật đang khẩn trương chiến đấu cả ngày sau đó, Naruto cực kỳ may mắn tìm được rồi một gian trong thạch thất trống rỗng cực kỳ thích hợp quá đêm. Naruto nhìn đã vô cùng mệt mỏi chúng nữ, có điểm không đành lòng liền đi tới một bên. Dùng chính mình tại đoạn thời gian này mới khai phá ra mới nhẫn thuật. Bí thuật sinh mệnh sáng tạo, trong tay sinh mệnh năng lượng bắt đầu khởi động sau đó. Một cái nho nhỏ tầm thường chuột nhỏ liền xuất hiện tại Naruto trong tay. Không nên xem thường cái này tiểu gia hỏa, tuy là nó không có sức chiến đấu gì, thế nhưng đối với điều tra nhưng là tương đối ưu tú. Đi thôi. Đem lớn nhất nơi này cái tên kia tìm ra a. Naruto sờ sờ tiểu gia hỏa bối tóc nói rằng. Xèo xèo, tiểu gia hỏa kêu 2 tiếng. Giống như là đang nói, không thành vấn đề. Liền từ Naruto thụ thương nhảy xuống. Chui được gian phòng trong khe hở. Naruto, ngươi ở đây làm gì chứ? Sara đã chạy tới tò mò hỏi. Naruto cười nói ra, không có gì. Chỉ là phái đi ra ngoài một cái nho nhỏ trinh sát binh. Trinh sát binh, ngươi nói gì đây? Nhanh lên một chút tới dùng cơm. Nếu không thứ tốt toàn bộ làm cho các nàng ăn xong rồi. hay là ta được rồi? Theo ta nghĩ ngươi, Zara vừa nói, một bên giành công nói, đúng a, là thuộc ngươi miệng hướng về ta. Naruto cười đáp lại nói, tất cả đi ra hơn 4 tháng, nhưng bọn họ bổ đủ vẫn như cũ cùng đầy đủ. Cho nên mỗi thiên minh người bọn họ thức ăn đều là cực kỳ phong phú. Đây cũng là bọn họ đã trải qua gần nửa năm lịch lãm còn có thể kiên trì nguyên nhân. Ăn cơm chiều bởi vì nơi này hoàn cảnh cực kỳ an toàn. Naruto liền đem các cô gái toàn bộ chạy trở về nghỉ ngơi. Bởi vì có Naruto khô lâu thủ vệ, kỳ thực cũng không cần các cô gái đi ra cảnh giới. Đại khái qua 6 giờ, Naruto liền nghe được thanh âm huyên náo. Mở mắt ra nhìn một cái liền phát hiện chính mình phái đi ra ngoài nho nhỏ trinh sát binh đã chờ. Về, xem bộ dáng là mang đến tin tức tốt. Bởi vì Naruto từ nơi này tiểu gia hỏa trên người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Naruto đưa cái này tiểu gia hỏa đặt ở tay trong lòng. Linh khí chuyển động, bang cái vật nhỏ này xua tan trên người hàn ý. Tỉnh lại tiểu gia hỏa đem lấy được tin tức toàn bộ báo cho Naruto. Khổ cực ngươi, tiểu gia hỏa, Naruto nói xong, liền đem cái vật nhỏ này bỏ vào chính mình trong thế giới. Naruto chỉnh lý giả tiểu gia hỏa mang về tin tức cùng lộ tuyến. Trên đường có không ít quái vật, hơn nữa lại Naruto cần cái loại này có thể làm tanker đại hình quái vật Oda thú. Về phần hay là thôi đi, thân thể nhỏ kia còn chưa đủ Duriel một cái sờ. Đang ở Naruto chế định chiến đấu kế hoạch thời điểm, các cô gái lần lượt đều dậy. Và cua tê Naruto, ta muốn vào được. Và cua tê Winnie ở bên ngoài nói một tiếng. Đi liền vào Naruto chướng bồng, tiến đến liền thấy Naruto ở trên bàn trưng bày bản đồ cùng mặt trên câu họa tin tức. Liền nói ra, Naruto, người đã phát giác Duriel vị trí sao? Đúng vậy, một hồi chúng ta xuất phát liền trực tiếp đi vào trong đó. Giết chết Duriel chúng ta có thể sẽ lút gô lên nghỉ phép. Naruto vừa cười vừa nói. Duriel căn phòng nhất định chính là một cái u ám huyệt động. Bốn phía đều là xù xì thạch bích, chân hà là một ít bén nhọn toái thạch, nhất là mới vừa tiến đến một sát na phóng Phật liền linh hồn đều bị đông lại cảm giác. Đối với sớm có chuẩn bị Naruto vẫn là cảm nhận được một tia chậm rãi cảm giác. Bất quá Naruto lần này nhưng là lại bị mà đến, 10 con Oda thú thân thể to lớn. Trực tiếp che ở Naruto bọn họ trước mặt, để Duriel không có cách nào công kích được Naruto đám người. Raigen mở, Naruto cảm thấy chiến đấu kéo dài càng dài đối với mình càng bất lợi. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, tiếng nói vừa dứt. 5 phân thân liền xuất hiện tại Naruto phụ cận. Naruto hướng về phía trung nữ nói ra, các ngươi lui lại, người này quá nguy hiểm. Naruto chính ngươi tiểu tâm, Winnie nói một tiếng, liền mang theo những người khác đẩy tới cửa. Thổ độn hoàng tuyền triều, Naruto một cái phân thân dùng cái này nhẫn thuật đem Duriel thân thể. Khổng lồ kia trực tiếp cho khốn chủ, còn lại 2 cái phân thân trực tiếp thâu xuất 2 cái nhẫn thuật. Thủy độn thủy thiên bao tập, phong độn long quyển cơn lốc. Duriel vì nó chính là cái kia đóng băng quang hoàn bỏ ra đại giới. Nhẫn thuật loại vật này ở nơi này thế giới chưa từng có xuất hiện qua. Lúc này Duriel đã bị Naruto 2 cái nhẫn thuật đông thành một cái đại tảng băng. Mà lúc này Naruto trong tay siêu cấp nhẫn thuật Phượng Minh cũng hoàn thành. Shinra Tensei, Naruto bàn tay thả ra cường đại sức đẩy. Đem 2 cái phân thân chế tạo to lớn chakra cầu đẩy ra. Một đạo tiếng phượng hót xẹt qua. Lúc này Duriel đang định từ khúc côn cầu bên trong tránh thoát được. Thế nhưng lúc này hết thảy đều đã quá muộn. Phượng Minh trực tiếp không vào Duriel thân thể to lớn bên trong. Chỉ nghe oanh một tiếng, Duriel thân thể liền nổ bể ra tới. Bất quá Duriel cũng không có Andariel như vậy hùng hồn, chỉ là tuôn ra 3 cái trang bị, và Naruto cần cái viên này thủy tinh, liền hóa thành Naruto đoàn người kinh nghiệm, đã trải qua trận chiến đấu này. Sau đó, Winnie, Sara cùng Sealer thành công tiến nhập 30 cấp, mà Jessica, Nancy cùng Amy cũng bước lên 20 cửu cấp đỉnh phong. Quả thế, Naruto đang dò xét cái này không có bên trong thủy tinh pháp tắc sau đó. Âm thầm nói rằng, bởi vì trong này toàn bộ đều là nguyên tố pháp tắc. Có kinh nghiệm lần trước, Naruto lần này rất thoải mái liền hấp thu bên trong toàn bộ. Thế nhưng những thứ này cũng không phải là một cái là có thể lĩnh ngộ. Naruto còn cần rất nhiều thời gian tới thể ngộ những thứ này pháp tắc chi lực mang tới tin tức. Bắt được mảnh thứ hai pháp tắc toái phiến sau đó, Naruto càng thêm chờ mong phía sau bên trong toái phiến đến cùng lại có những pháp tắc kia tồn tại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.